Thái tử quá xấu bụng. Chương 63, độc phụ, giết bao nhiêu người? Góc truyện audio.com. Bộ Trọng Thiên hé mắt, hắn khó có thể dễ dàng tha thứ Bắc Huyền Âm chính là hắn nếu như cùng Vân Tịnh Yên có như vậy tầng một dây dưa. Lại vì sao đi trêu chọc Sở Chỉ Nguyệt? Hồng tụ vung lên, đem Bắc Huyền Âm ngăn lại, móng tay hướng lồng ngực đâm xuống Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm, ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ cùng nàng tiếp cận, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Bộ Trọng Thiên lạnh giọng nói. Ngươi không bằng cùng với Vân Tịnh Yên hảo hảo a, vì sao lại cứ dây dưa với nàng? Tay kia Bắc Huyền Âm cực nhanh, lập tức đem tay Bộ Trọng Thiên kiềm chế. Hai người nội lực tại trong nháy mắt bộc phát, hắn sắc mặt lạnh như băng. Nói ra, Bộ Trọng Thiên, vậy ngươi nhưng lại không phụ lòng A Tĩnh, có cái gì sai sao? Vậy ngươi chẳng bằng hỏi mình, ngươi trêu chọc tiểu nha đầu, chỉ dùng thân phận Thái tử Bắc Lăng. Hay vẫn là dùng thân phận đại đệ tử Vô Cực Đảo? Cũng là ngươi dùng thân phận thái tử quấn lấy tiểu nha đầu. Dùng thân phận đại đệ tử Vô Cực Đảo lấy Vân Tịnh Yên. Bộ Trọng Thiên nói qua, giọng điệu bất thiện, nếu không phải Bắc Huyền Âm ba lần bốn lượt cùng Sở Chỉ Nguyệt dây dưa. Vân Tịnh Yên làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt? Hôm nay hắn chính là muốn chặt đứt ý niệm trong đầu Bắc Huyền Âm. Cho dù Sở Chỉ Nguyệt không phải của hắn, nhưng cũng không thể cùng Bắc Huyền Âm còn có dây dưa. Trước không bàn đến Bắc Huyền Âm có thể hay không cùng Vân Tịnh Yên giải trừ hôn ước. Hôn sự Bắc Huyền Âm cùng Vân Tịnh Yên là sư phó định ra đến đấy. Sư phó đối với Vân Tịnh Yên vô cùng tốt, như thế nào lại tiếp nhận Sở Chỉ Nguyệt? Bắc Huyền Âm chính là quá mức ích kỷ, biết rất rõ ràng tình huống của chính mình như vậy. Vẫn là muốn quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt, nếu là Sở Chỉ Nguyệt chết rồi, Bắc Huyền Âm lấy cái gì bồi thường tiểu nha đầu của hắn? Không sai, hôm nay Bộ Trọng Thiên biết được Sở Chỉ Nguyệt gặp chuyện không may. Rất là tức giận, Bắc Huyền Âm trả lời một câu, bất luận là thân phận Thái tử Bắc Lăng, hay vẫn là đại đệ tử Vô Cực Đảo, ta cũng chỉ hứa nàng một người cả đời sủng ái. Bộ Trọng Thiên cười cười. Thật sự là đáng tiếc a, tiểu nha đầu vừa ý chính là ta. Không phải ngươi, nói như vậy lấy, hắn đánh ra một trường. Bắc Huyền Âm tiếp được, hai người đều lui vào bước xa. Bộ Trọng Thiên cũng không có ý định phá hư hình tượng Vân Tịnh Yên trong suy nghĩ Bắc Huyền Âm. Dù sao hắn cũng không có chứng cứ, tốt nhất liền lại để cho hai người bọn họ có đôi có cặp. Không quấy rầy nữa Sở Chỉ Nguyệt kia là được rồi. Cho nên, Bộ Trọng Thiên nói lời, không thể nghi ngờ là rất đả kích người đấy. Bắc Huyền Âm sắc mặt lại lạnh lạnh, sau đó chỉ hoãn vừa nói. Bộ Trọng Thiên, ngươi cũng không phải thật tâm thích nàng, ngươi cuối cùng đánh cái gì chủ ý, ai nói ta không phải thật tâm? Bộ Trọng Thiên phản hỏi một câu. Bắc Huyền Âm, ngươi nếu như cùng Vân Tịnh Yên có hôn ước, trở về nhìn quản tốt Vân Tịnh Yên. Đây là ta khuyên cùng cảnh cáo ngươi lần cuối. Nếu như là tiểu nha đầu lần này cứu không sống, ngươi trở về đi nói cho Vân Tịnh Yên, nửa đêm chờ ta cũng được. Bắc Huyền Âm sững sờ. Cái này tình có ý tứ gì? Cái này cùng Vân Tịnh Yên có quan hệ? Bộ Trọng Thiên khóe miệng nhất câu, nhìn thấy nữ tử kia đứng ở cạnh cửa, nụ cười kia tăng lớn, nói, tiểu nha đầu, ngươi cái này không sao? Ngươi cuối cùng đùa nghịch cái gì trò hề? Bộ Trọng Thiên tức khí, giận dữ nói, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt xanh trắng, mà Bắc Huyền Âm cũng quay đầu đi, trông thấy Nguyên Thích còn đỡ Sở Chỉ Nguyệt, hướng phía Bắc Huyền Âm nháy mắt ra hiệu, ý kia là nói cho Bắc Huyền Âm, hai câu nói vừa rồi, Sở Chỉ Nguyệt là nghe thấy được, ngươi nói cho Vân Tịnh Yên, việc nàng hạ độc việc. Ta không để yên, Sở Chỉ Nguyệt nói những lời này, liền xoay người, cũng không muốn lưu lại nữa. Đợi một chút, Bắc Huyền Âm hô một tiếng. Hắn không rõ, vì chuyện gì chuyện nhắc đến Vân Tịnh Yên kia. Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại, trầm giọng nói, cũng bởi vì nàng là vị hôn thê của ngươi, cho nên ngươi muốn che chở nàng. Lúc này Nguyên Thích đứng ở cửa ra vào chỗ ấy, tiếp theo liền đi tới. Đối với Bắc Huyền Âm nói, Hình như là, Vân Tịnh Yên sư tỷ cầm tay tỷ tỷ đấy. Phía trên kia dính độc, tỷ tỷ sớm có phát hiện, nhưng một mực bất động thanh sắc, nàng đã sớm âm thầm rửa sạch tay, bất quá cũng lưu lại một ít độc tố, làm cho rất thật một chút. Bác Huyền âm đầu trống rỗng, nói như vậy, là Vân Tịnh Yên hạ độc hay sao? Hắn chợt nghĩ đến, những nữ tử mà hắn tiếp xúc qua, đại đa số đều là không còn mạng sống đấy. Về sau, hắn cho là mình mạng khác, cũng sẽ không có dùng nha hoàn hầu hạ, liền lưu lại Vân Mạo cận thân hầu hạ. Nguyên Thích gãi gãi góc áo Bắc Huyền Âm, đại ca ca, thật sự là Vân Tịnh Yên sư tỷ hạ độc đấy sao? Này sao lại thế này? Bắc Huyền Âm mím môi, không biết trả lời như thế nào. Bộ Trọng Thiên hạc hạc cười cười, đi tới sờ lên đầu Nguyên Thích. Nguyên Thích, cái này ngươi còn muốn hỏi? Liền tiểu nha đầu đều đã nói như vậy. Suy suy, thiệt thòi ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu có bị Vân Tịnh Yên ám toán hay không? Hiện tại xem ra, núi cao còn có núi cao hơn a. Hắn quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm, cái kia trong đôi mắt tràn đầy trêu tức. Rất tốt, dù sao hôm nay Sở Chỉ Nguyệt cũng biết Vân Tịnh Yên là vị hôn thê của Bắc Huyền Âm. Cũng biết bộ mặt thật của Vân Tịnh Yên, đây chính là điều hắn muốn. Nguyên Thích miệng giật giật, cũng sẽ không có nói khác, liền buông lỏng tay ra, nói, đại ca ca, vậy ngươi cũng trở về đi nói cho Vân Tịnh Yên sư tỷ. Ta về sau cũng không cùng nàng chơi, nàng hơi quá đáng. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ của ta thậm chí nghĩ giết. Nguyên Thích cũng thừa nhận, đêm đó bóng đen chính là Vân Tịnh Yên, không thể tưởng được sư tỷ dịu dàng của hắn lại ác độc như vậy. Hắn cũng không muốn lại nói chuyện với Vân Tịnh Yên rồi. Sở Chỉ Nguyệt xoay người, nàng vừa mới tỉnh lại, quần áo hay vẫn là ẩm ướt đấy. Nghe thấy Nguyên Thích những lời này, nàng hé miệng cười cười. Nguyên Thích, vậy mới tốt chứ, không lỗ khi đó ta đem ngươi từ trong tay Tạ đại tiểu thư cứu ra. Nguyên Thích cười hắc hắc, chân nhỏ bước về phía Sở Chỉ Nguyệt, đã nói, đó là đương nhiên a tỷ tỷ thế nhưng là cứu vớt hạnh phúc suốt đời của ta. Bác Huyền Âm rủ xuống con mắt, nguyên lai, Sở Chỉ Nguyệt giữ khoảng cách với hắn vì người kia, hôm nay nàng thiếu chút nữa bị Vân Tịnh Yên ám toán. Là lỗi của hắn, Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn rồi Bắc Huyền Âm, ánh mắt mang một chút bất hòa, ai biết chỉ nghe thấy rồi Bắc Huyền Âm nói một câu. Sở Chỉ Nguyệt, nàng tổn thương ngươi, ta thay nàng trả a. Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm, hắn nói, hắn thay Vân Tịnh Yên trả, ngươi như thế nào trả? Hàn quang lóe lên, Bắc Huyền Âm trong tay chợt nhiều hơn một thanh chủy thủ. Cuối cùng, đang tại nhỏ giọt máu, thời gian dần qua rơi trên mặt đất, tựa như là tràn ra rồi nhiều đóa đẹp đẽ hoa mai. Sở Chỉ Nguyệt trong chớp nhoáng này cũng cảm giác được không khí chính là mỏng manh. Nàng thiếu chút nữa liền hô hấp không đến, Bác Huyền Âm hắn lại là dùng chủy thủ đâm vào lồng ngực chính mình. Bộ Trọng Thiên cùng Nguyên Thích đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Ngơ ngác nhìn Bác Huyền Âm. Không đủ sao, Bác Huyền Âm nhìn nàng, sắc mặt đều là nhàn nhạt đấy. Ta đây, Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt hô to một tiếng, đã vọt tới bắt lấy tay Sở Chỉ Nguyệt, cái kia máu tươi, cũng là chảy vào nàng khe hở giữa. Bác Huyền Âm ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt kia tựa hồ cũng đã mất đi tiêu cự. Tốt, ngươi đã trả xong, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được thân thể của mình thấm đẫm máu của hắn đang từ từ lạnh đi. Ngươi lại để cho Vân Tịnh Yên về sau đừng có lại đến trêu chọc ta. Bác Huyền Âm, ngươi cũng đừng chết tại quận chúa phủ của ta. Ngươi đi đi, Sở Chỉ Nguyệt quay người, cũng không quay đầu lại đi vào phòng. Đóng cửa lại, Nguyên Thích còn đứng bên ngoài lấy. Lúc này hắn vội vàng chạy tới, lấy thuốc đi ra, nói, đại ca ca, ta tới giúp ngươi băng bó miệng vết thương. Bộ Trọng Thiên nói ra. Bác Huyền Âm, ngươi nhớ quản tiểu sư muội ngươi cho tốt vào, không nên lại làm cho nàng đối với tiểu nha đầu ra tay. Bằng không thì toàn bộ bước cửa ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Nguyên Thích ngẩng đầu, cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Bác Huyền Âm sắc mặt tái nhợt sờ lên đầu Nguyên Thích. nói, Nguyên Thích, ngươi chiếu cố Sở Chỉ Nguyệt đi, ta trở về băng bó được rồi. Nguyên Thích còn không có đáp ứng, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã quay người ly khai khỏi Đông Ấm Viện. Bộ Trọng Thiên đẩy Nguyên Thích một chút, nói, ngươi ngốc a, nhanh theo sau hắn đi, hắn làm sao sẽ băng bó, hắn trở về nhất định là đi tìm Vân Tịnh Yên tính sổ đi. Ngươi không đi theo đi, chẳng lẽ thật làm cho hắn đổ máu chảy khô? Nguyên Thích gật gật đầu, hắn cũng là lo lắng, liền cũng theo sau, hắn nhìn lại, nói, Tam sư huynh, kỳ thật ngươi cũng rất lo lắng đại ca ca đúng hay không? Bộ Trọng Thiên bĩu môi, cũng không nói gì, bên trong hành cung thái tử, Vân Tịnh Yên trở về đã một đoạn thời gian, nàng đang từ từ pha trà, này diện xa che đi hơn phân nửa dung nhan của nàng. Nhưng nhìn qua nàng như cũ là vui đến không thể nói lời nói. Mà Bắc Huyền Âm sinh ra khi đó, cũng đã là đệ tử của Vô Cực, cho nên nhị đệ tử so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Bộ Trọng Thiên xếp hạng thứ 3, thế nhưng là đã bị trục xuất sư môn, mà nàng xếp hạng thứ 4, Nguyên Thích liền xếp hạng thứ 5, nhưng mà Bắc Huyền Âm bái sư tại Vô Cực Đảo là sự tình bí mật. Không ai biết rõ Thái tử Bắc Lăng chính là đại đệ tử Vô Cực Đảo. Mà nàng Vân Tịnh Yên, mặc dù là cùng đại đệ tử Vô Cực Đảo có hôn ước, cũng không phải cùng Thái tử Bắc Lăng có hôn ước. Hôm nay, nàng là muốn trở thành Thái tử Phi Bắc Huyền Âm, bởi như vậy, ai cũng không thể đoạt hắn đi được. Trà đã nấu xong, Vân Tịnh Yên nhẹ nhàng cười cười, một cái quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng dáng Bắc Huyền Âm. Nàng vốn là mừng rỡ, nhưng là trông thấy trên lồng ngực Bắc Huyền Âm cái kia một vòng màu đỏ. Nàng lập tức đứng lên, hoảng hốt rồi thoáng một phát, Huyền Âm ca ca, Vân Tịnh Yên có chút bối rối. Nàng nhất hoảng hốt đấy, đơn giản chính là trông thấy Bắc Huyền Âm bị thương. Bắc Huyền Âm toàn thân lạnh lùng như băng, hắn đi đến giường êm chỗ ấy ngồi xuống. Lườm Vân Tịnh Yên đã gấp đến độ nhanh khóc lên, nàng đem tới Nguyên Thích đẩy về phía trước, nói, Nguyên Thích, ngươi nhanh xử lý miệng vết thương cho Huyền Âm ca ca. Cái này tại sao có thể như vậy? Sở Chỉ Nguyệt có phải hay không đã chết rồi? Cho nên người quận chúa phủ bắt ngươi đến chút giận, Nguyên Thích nhớ rõ kế hoạch Sở Chỉ Nguyệt, liền lập tức nói ra, quận chúa tỷ tỷ vẫn còn hôn mê. Cũng không biết phụ thân có thể hay không đem người cứu sống đây. Vân Tịnh Yên nghe xong, vậy kia chính là người quận chúa phủ đang dương oai rồi. Nàng liền cũng đứng dậy, nói, quận chúa phủ đều là người nào, rõ ràng đối với Huyền Âm ca ca ra tay, ta đây liền đi giáo huấn bọn hắn. Bác Huyền Âm nhắm mắt lại, thanh âm nhàn nhạt, Vân Tịnh Yên bước chân ngừng lại. Còn tưởng rằng Bắc Huyền Âm muốn nói gì, nàng lại nhích tới gần Bắc Huyền Âm một chút, cái kia đôi mắt tràn đầy mềm mại chỉ ý, Vân Tịnh Yên. Ngươi cuối cùng giết bao nhiêu người? Bắc Huyền Âm chợt hỏi. Cái gì? Vân Tịnh Yên thân thể cứng đờ. Không rõ Bắc Huyền Âm vì sao lại như vậy hỏi. 5 năm trước tiểu thư Lý gia, 4 năm trước cô nương phái hành Sơn La, 3 năm trước đây. Bắc Huyền Âm không chậm không nhanh nói, những cô gái này, có một chút là cùng hắn từng có gặp mặt một lần đấy. Mà cô nương phái hành Sơn La, thì là đã tới Vô Cực Đảo đưa thiếp mời. Bài viết, lúc ấy là Bắc Huyền Âm tiếp được đấy. Tại Vô Cực Đảo, Bắc Huyền Âm không dùng bộ mặt thật, nhưng mà ai biết là cô nương hết lần này tới lần khác đã bị khí chất Bắc Huyền Âm hấp dẫn rồi. Đêm đó liền hướng Bắc Huyền Âm biểu lộ tâm ý cách chương.